Vũ Luyện Điên Phong, chương 2756, hợp tác lâu dài. Gocchuyenaudio.com, nội đan bậc 12, lầu sắt cả kinh kêu lên, trong mắt tỏa sáng ngời, chộp lấy nội đăng từ trên bàn, xoay qua xoay lại trên tay thưởng thức cẩn thận, không ngừng gật gật đầu nói, quả nhiên là nội đan bậc 12. Nội đan bậc 12A, chỉ có thể sinh thành trong cơ thể yêu thú bậc 12. Mà yêu thú bậc 12 chính là tương đương với đế tôn cảnh. Lầu sắt cũng chỉ là võ giả đế tôn nhất tầng cảnh. Nếu thật đụng phải một con yêu thú bậc 12, ai thắng ai thua còn không biết, làm không được còn phải chết dưới cái miệng to như chậu máu của yêu thú. Nhất khai 778 có thể nói, nội đan bậc 12 ở khắp tinh giới đều là vật hiếm có. Kẻ yếu không lấy được, cường giả cho dù thu được cũng sẽ không tùy tiện mang ra bán. Dù sao nội đan yêu thú sử dụng rất rộng rãi, chỉ riêng dùng làm luyện đan cũng đủ để cho vô số người đổ xô khần lấn tranh giành, đáng tiếc. Lâu sắt lại thở dài một tiếng. Khang Tư Nhiên nói, đáng tiếc cái gì? Hắn cũng bị chấn động. Lần này gặp lại Dương Khai. Hắn phát hiện bỗng nhiên mình có chút không nhận ra Dương Khai. Thứ nhất là bàn chuyện làm ăn lớn với mình như vậy. Giờ này lại thuận tay lấy ra một viên nội đan bậc 12. Cũng may mà tính cách của Dương Khai tròn giữ nguyên dáng vẻ kia. Cũng không có thay đổi bao nhiêu. Hắn còn nhớ rõ, năm đó thời điểm Dương Khai mới tới Phong Lâm Thành, không nói gian nần cùng khốn cũng là rất nghèo nàn. Làm sao chỉ nhất khai 7878-789 qua 10 năm liền trở nên sung túc giàu có như thế. Cùng so sánh với hắn, mười mấy năm nay quả thực là mình sống uổng phí mà. Đáng tiếc đây chỉ là một viên nội đan của yêu thú bậc 12 hạ phẩm. Tương đương với đế tôn nhất tầng cảnh. Lầu sắt phút tròm dâu, gật gù đắc ý, cùng là nội đan bậc 12. Nhưng phẩm chất và giá trị cũng có khác biệt một trời một vực. Giống như trong đế tôn cảnh có 1-2-3 tầng, mỗi cao hơn một bậc, giá trị đều là tăng lên mấy phần, một viên nội đan như vậy giá trị bao nhiêu? Dương Khai hỏi, lầu sắt đáp, nếu là thương hội ta thu mua, giá 2 triệu nguyên tinh thượng phẩm, nhất khai 7979-790 giá tiền còn coi như xứng đáng. Dương Khai khẽ gật gật đầu. Một viên nội đan hạ phẩm bậc 12 với giá tiền này quả thật không thua thiệt lắm, dĩ nhiên. Nếu như mang ra phòng đấu giá thương hội ta bán đấu giá, cũng có khả năng thu được 3 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Lâu sắt mỉm cười, tiểu hữu vừa nói chuyện làm ăn, không phải là chỉ thứ này chứ. Đây đúng là một khoản làm ăn tốt, nội đan của yêu thú bậc 12, đưa tới nơi đâu đều là cung không đủ cầu. Nhưng một viên nội đan hạ phẩm cũng không tính là gì. Mặc dù không thường gặp, nhưng phòng đấu giá cũng thỉnh thoảng có được, cộng thêm cái này thì sao? Dương Khai lại thuận tay thảy ra, lâu sắt theo bản năng chụp lấy, vừa thấy con ngươi lập tức trợn tròn, thất thanh kêu lên, nhất khai 8001 này. Này này, bậc 12 thượng phẩm, Khang Tư Nhiên cũng nhìn con ngươi thẳng. Nếu không có viên nội đan hạ phẩm trước đó để so sánh, Khang Tư Nhiên còn không có được nhãn lực này. Nhưng giờ này xuất hiện một viên nội đan so sánh với viên trước đó, bất luận là khí tức phát ra hay là tạo cho người cảm giác đều mạnh hơn mấy bậc. Đây khẳng định là nội đan bậc 12 thượng phẩm. Đây chính là tương đương với một cường giả đế tôn tam tầng cảnh mới có thể dựng dục ra được. Tiểu hữu từ nơi nào lấy được? Lâu sắt hoàn toàn không bình tĩnh, lại đứng bật lên, Dương Khai cười tủm tỉm nhìn lão, trên mặt lộ ý vị sâu sắc, lâu sắt lúng túng bụng miệng, lão phu lỡ lời rồi, chuyện như vậy cũng không phải lão nên tìm hiểu, chuyện này trong thương hội có văn bản quy định rõ ràng. Một khi xúc phạm, cho dù lão là phó hội trưởng nhất khai 811-12 cũng phải bị trừng phạt, thậm chí bị trục xuất khỏi thương hội. Chỉ là lão đích thực quá khiếp sợ, từ lúc mình chào đời tới nay lại có may mắn nhìn thấy một viên nội đan bậc 12 thượng phẩm. Trong lúc nhất thời, tay lão cầm nội đan nhưng lại dùng hết sức, không đành lòng buông ra, một viên nội đan này giá trị bao nhiêu? Dương Khai hỏi, 10 triệu. Lâu Sắt trầm giọng nói, ít nhất 10 triệu. Nếu như đấu giá, cũng có thể 15 triệu. Dương Khai nhướng mày, đều là nội đan bậc 12. Mà giá tiền chênh lệch giữa thượng phẩm và hạ phẩm quả thật rất lớn, khoản làm ăn này như thế nào? Dương Khai cười híp mắt hỏi, mối làm ăn này quả thật không tệ. Lâu Sắt nghiêm túc gật gật đầu. Nhất Khai 822-23 Dương Khai này đưa tới hai mối làm ăn lớn. Đều vượt qua hàng triệu nguyên tinh thượng phẩm, đủ để cho lão đích thân tiếp đãi. Loại mối lớn này cũng không phải tùy tiện là có thể gặp được. Có mối làm ăn lớn này ăn mồi, công trạng của Khang Tư Nhiên nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Ném rất xa mấy chấp sự khác trong phân hội, chỉ là loại làm ăn này, như thế nào có thể hợp tác trường kỳ? Lâu Sắt nhíu mày, hỏi, thật ra lão rất muốn hợp tác lâu dài với Dương Khai, nhưng nội đan yêu thú bậc 12 đâu có dễ dàng thu lấy như vậy. Cũng không biết Dương Khai từ địa phương nào thu được hai viên. Lần sau không nhất định có vận may tốt như thế, sau này hàng năm ta sẽ giao dịch với Khang Huynh hai viên nội đan bậc 12. Phẩm bậc không hạn chế, giao dịch này thẳng đến khi Khang Huynh rời khỏi Phong Lâm Thành mới ngừng. Nhất Khai 833-34 Lâu Sắt cười khổ nói, nói tới nói lui. Tiểu hữu vẫn là muốn Khang quản sự lưu lại ở Phong Lâm Thành. Không phải lão phu không muốn hỗ trợ, cũng không phải lão phu không tín nhiệm tiểu hữu, chỉ có điều là nội đan bậc 12 này, tiểu hữu làm thế nào có thể cung cấp hàng năm. Nói tới đây, bỗng nhiên Lâu Sắt trợn to mắt, ngây ngốc nhìn từng viên nội đan kẹp giữa năm ngón tay phải của Dương Khai. Những viên nội đan kia bất luận là độ lớn nhỏ, màu sắc hay là khí tức, đều không kém chút nào so với viên đầu tiên hắn đưa ra. Coi lại tay trái, không ngờ cũng y như vậy. Dù là Lâu Sắt thường thấy sóng to gió lớn, thời khắc này cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Lão đang muốn nhìn kỹ cho rõ ràng. Nhất Khai 8444 năm Dương Khai lật hai bàn tay một cái. Những viên nội đan bỗng nhiên biến mất không thấy, đều là bậc 12 ư, Lâu Sắt đầu óc choáng váng hỏi han. Dương Khai mỉm cười nói, tai nghe là giả, mắt thấy là thật, Lâu hội trưởng không phải tự mình nhìn thấy sao? Lâu Sắt gãi gãi tai nói, tiểu hữu có không bán ra toàn bộ số nội đan kia, đừng mơ tưởng. Dương Khai một ngụm nói lời từ chối, tuy rằng nội đan của hắn nhiều không dùng hết, nhưng sẽ không tùy ý bán đổ bán tháo. Lâu Sắt buồn khổ một hồi, nhưng vật là của người ta, bán hay không cũng phải nhìn tâm tình của người ta. Lão cũng không thể ra tay tranh đoạt, Nhất Khai 855-56 thở một hơi thật dài. Lâu Sắt thử nỗ lực cuối cùng, tiểu hữu nếu có thể bán toàn bộ nội đan kia cho thương hội ta. Lão phu có thể làm chủ cho tiểu hữu một cái giá cực kỳ ưu đãi, không bán không bán. Dương Khai liên tục xua tay, Lâu Sắt chán nản, bỗng nhiên lại nghiêm mặt, nói, được rồi. Tiểu hữu quả thật có tư cách hợp tác trường kỳ với thương hội ta. Chỉ riêng số nội đan lão mới vừa nhìn thấy đã có 8 viên. Nói cách khác có thể hợp tác 4 năm, chuyện này ta sẽ báo lên tổng hội bên kia. Tổng hội quyết định như thế nào? Lão phu cũng không can thiệp được. Dương Khai mỉm cười nói, Lâu hội trưởng quá khiêm nhượng rồi. Lão giàu gì cũng là phó hội trưởng. Phải quyền phát biểu, như thế nào không thể can thiệp, Nhất Khai 866-67 như vậy đi, nếu ta có thể hợp tác lâu dài với Khang Huynh, mỗi nửa năm bán cho các người hai viên nội đan bậc 12. Thế nào, nửa năm, hai viên, Lâu Sắt sắc mặt rung lên, híp mắt cười nói, được rồi, tiểu hữu yên tâm, tổng hội bên kia lão phu sẽ nói nhiều thêm một chút. Dương Khai ôm quyền nói, vậy làm phiền Lâu hội trưởng. Nói hay, chuyện còn lại các người tâm sự đi. Lão phu cũng nên đi điều tập không linh tinh và không linh ngọc cho tiểu hữu. Miễn cho lỡ đại sự của tiểu hữu. Nói dứt lời lão liền đứng lên, đặt hai viên nội đan bậc 12 kia trên tay Khang Tư Nhiên. dùng thần niệm truyền âm dặn dò mấy câu, lúc này mới đẩy cửa đi ra. Nhất Khai 877, 78 cửa phòng lần nữa đóng lại. Khang Tư Nhiên nắm hai viên nội đan trong tay, trên mặt đầy vẻ cảm kích, nói, Dương huynh, ân tình này không lời nào cảm tạ hết được, ngày khác có chỗ cần tới Khang mỗ, cứ việc lên tiếng. Dương Khai khoát tay nói, Khang huynh nghiêm trọng rồi, ta làm như thế cũng không đơn thuần là cho huynh, mà còn vì chính mình. Khang Tư Nhiên đương nhiên không tin, cho là hắn đang trấn an mình. Dương Khai nói, ta gần đây thành lập một tông môn, còn đang giai đoạn khởi đầu, sau này phát triển đối với các loại vật tư sẽ có nhu cầu rất khổng lồ. Tử Nguyên Thương Hội là một bạn hàng hợp tác không tệ, có Khang huynh ở đây, giao dịch với Tử Nguyên Thương Hội khẳng định không đến mức bị thua thiệt. Nhất Khai 88889 Khang Tư Nhiên cả kinh nói, Dương huynh không ngờ đều khai tông lập phái rồi. Điều này đúng thật làm cho hắn khiếp sợ. Tuy rằng Dương Khai đã là đế tôn, nhưng cũng không phải đế tôn nào đều có tư cách khai tông lập phái. Trước tiên phải chọn một địa phương tốt, còn phải có nhân mạch rộng khắp và thực lực cường ngạnh. Còn có chiêu thu đệ tử các thứ, nhiều vô số, rất là phiền toái, làm bậy làm bạ thôi. Dương Khai mỉm cười, Khang Tư Nhiên nghiêm mặt nói, Dương huynh yên tâm, ngày nào đó nếu quý tông có giao dịch gì với thương hội, Khang mỗ nhất định sẽ tận tâm tận lực. Dương Khai mỉm cười nói, đối với Khang huynh đương nhiên ta rất yên tâm. À, nếu một ngày nào đó không thích ở lại thương hội, hoan nghênh Khang huynh tới tông môn ta bất cứ lúc nào. Nhất Khai 8999, không Khang Tư Nhiên cười to nói. Nếu huynh không nói quý tông cùng thương hội sau này sẽ có hợp tác, hiện tại ta cũng có thể đi. Tuy nhiên nếu tông môn của Dương Khai sau này thành lập được thông thương hợp tác với Tử Nguyên Thương Hội, hắn lưu lại dĩ nhiên sẽ càng tốt tơn cho Dương Khai. Nói chuyện phiếm một hồi, Khang Tư Nhiên nói, hội trưởng vừa rồi lúc đi phân phó với ta, nói nếu Dương huynh nguyện ý bán cho thương hội hai viên nội đan này, thương hội có thể xuất ra 13 triệu nguyên tinh. Dương Khai nói, ta lấy ra nội đan dĩ nhiên là bán, chẳng lẽ còn để làm gì khác hay sao? Khang Tư Nhiên nói, đây là lần đầu tiên hợp tác thôi. Hội trưởng nói huynh có thể tùy chuyện, có thể trực tiếp bán cho thương hội ta, cũng có thể để thương hội ta thay mặt bán đấu giá, nhưng sau này thì không có lựa chọn đấu giá rồi. Nhất Khai 9000001 Dương Khai không chần chừ nói, thì bán cho thương hội thôi. Làm như vậy tuy rằng bị thua thiệt, không thể cao giá so với đấu giá, nhưng nếu như ủy thác cho thương hội bán đấu giá, vẫn phải bỏ ra thủ tục phí nhất định, đến lúc đó chiết tính ra so với giá bán thẳng cho thương hội cũng không hơn kém bao nhiêu. Nếu đã định giúp Khang Tư Nhiên, đương nhiên Dương Khai sẽ không ham hố chút lợi nhỏ đó cũng được. Khang Tư Nhiên gật gật đầu, nói, vừa lúc đêm mai thương hội bên này có một buổi đấu giá, hai viên nội đan này nhất định sẽ bán ra giá tốt. Nguyên tinh bán ra này, Dương huynh nhìn xem. Dương Khai nói, coi như thanh toán tiền mua không linh tinh và không linh ngọc đi, được. Khang Tư Nhiên gật gật đầu. Dương Khai sảng khoái làm hắn ý thức được, tài sản của Dương Khai rất có khả năng còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của hắn. Nếu Nhất Khai 9111120 cũng không đến mức xem thường không coi 1-20 triệu nguyên tinh thượng phẩm vào đâu, đúng rồi Khang huynh. Có chuyện này muốn nhờ huynh. Khang Tư Nhiên nói, Dương huynh nói nghe, hội đấu giá đêm mai. Có bán ra bảo giáp gì không? Cách chương.